pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 34. Lâm Tịch bọn họ là tam lôi đài thứ 6 chàng, mà Lê Mạn Tư còn lại là đệ tam chàng. Tưởng cũng biết, ở đấu vòng loại thời điểm, những cái đó tương đối có thực lực chiến đội là sẽ không dễ dàng lộ ra chính mình át chủ bài. Cho nên Lâm Tịch cùng Hoắc Thanh Loan chỉ ở phía chính mình cấp tuyển thủ dự thi chuẩn bị nghỉ ngơi. Chỗ nhắm mắt dưỡng thần, bởi vì lần trước mãng cách thảo nguyên hành trình, Hoắc Thanh Loan chiến đội cơ hồ toàn quân bị diệt, nhân thủ trừ bỏ nguyên lai kéo miểu cùng tiếu bàn rộng ở ngoài tất cả đều là chút danh điều chưa. Biết người, thực lực đến tột cùng như thế nào, người ngoài cũng không biết được, tiếu bàn rộng còn có thể. Song Huyễn Linh, một kiện cũng không lộ ra ngoài hộ giáp, một cái song đầu ly hỏa mãng, nghe nói đã nắm giữ hai cái kỹ năng, tuy rằng không có Hoắc Thanh Loan thiên tư chắc tuyệt, ở Vương Thành cũng là rất có danh khí, mà cái kia mi thanh mục tú kéo miểu liền có điểm một lời khó nói hết. Nghe nói nàng cũng là song Huyễn Linh, chính là nàng triệu hoán thú lại thập phần đáng khinh. Một cái được xưng am hiểu thân thiết mắng một miệng răng nanh đối người mỉm cười. Trên thực tế thích ném gà nhi mãn chàng đi tiểu. Một cái khác cư nhiên là khó gặp đại vương hoa. Ách, thật là khó gặp, xú, lại có chính là, nghe nói nàng chính mình am hiểu dùng một thanh có thể xoay chuyển trủy thủ. Có thể dùng để trộm cướp thể tích tương đối tiểu nhân vật phẩm. Lệnh người khó lòng phòng bị, mấy tin tức này. Tất cả đều là hoa hồng chiến đội bên kia để lộ ra tới. Nghe nói hai đội đã từng chiến đấu kịch liệt quá một lần. Cuối cùng là hoa hồng không địch lại bại tàu, bởi vì không ai sẽ một bên nôn mửa một bên còn muốn chiến đấu. Thật sự là quá xú, cơ hồ mỗi cái nói lên kéo miểu người, miệng đều là nghiêng nghiêng xuống phía dưới phiết, vô hạn khinh thường, hơn nữa hướng bất hạnh trừ đến này tổ người bi ai. Kéo Thịnh Hưng ba cái con cái chung, tiểu nhi tử bởi vì tuổi ấu tiểu vẫn chưa lên sân khấu. Mặt khác hai cái nơi chiến đội đều tham gia thi đấu. Bởi vì kéo họ tương đối đặc thù, vì thế có người liền hỏi, cái này được xưng Vương Thành đệ nhất đáng khinh triệu hoán sư kéo miểu có phải hay không theo chân? Bọn họ có cái gì sâu xa, sợ tới mức kéo ra hai huynh muội liên tục thề thốt phủ nhận. Lâm Tịch lẳng lặng nghe những cái đó lớn tiếng thì thầm. Biểu tình dị thường bình tĩnh, phảng phất giống như không nghe thấy, trong lòng nhưng vẫn vô hạn tuần hoàn truyền phát tin tam tự kinh. MMP, MMP, MMP, liền ở Lâm Tịch cho rằng muốn đem này đoạn tam tự kinh nghiệm đến thiên hoang địa lão thời điểm. Số 2 lôi đài đột nhiên một trận ồn ào náo động cùng thét chói tai. Lâm Tịch suy đoán phỏng chừng là Lê Đại Nữ Thần lên sân khấu. Loại này trường hợp thật sự quá hỗn loạn. Lâm Tịch thường vận dụng tinh thần lực tra xét tuyệt phi chuyện dễ. Huống hồ cũng không có gì tất yếu. Lấy Lê Mạn Tư làm người. Tự nhiên là muốn các loại bãi POSS lõm tạo hình. Từ Lê Mạn Tư lên sân khấu lúc sau. Số 2 lôi đài là các loại huýt sáo. Thét chói tai. Sau đó đột nhiên bình tĩnh có 2-3 giây đồng hồ lúc sau, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên đồ vật âm thanh ủng hộ. Hoắc Thanh Loan hiện tại thật là có điểm hối hận, lặng lẽ ở Lâm Tịch bên tai nói, ta hiện tại có điểm hối hận, cũng không biết hoa hồng đoàn xiếc thú đều biểu diễn cái gì. Không bằng đi xem hảo, ai, Lâm Tịch cảm giác Hoắc Thanh Loan người này, cả người đều tràn ngập mâu thuẫn. Ngươi nói nàng đại khí điển nhã đi, cố tình có đôi khi mang theo tiểu cô nương cái loại này không dành thế sự thiên chân. Ngươi nói nàng quả quyết bình tĩnh đi, nhưng lại thường thường sẽ làm một ít lệnh người không tưởng được sự tình. Tỉ như vì thỏa mãn thế nhân xem náo nhiệt tâm lý thành lập Thanh Loan chiến đội cố ý đi theo Lê Mạn Tư đối nghịch, tỉ như hiện tại tò mò đến muốn nhìn nhân ra rốt cuộc làm cái gì. Bất quá thực mau các nàng liền không cần thiết tò mò. Bởi vì những cái đó Lê Mạn Tư phen não tàn nhóm đã qua tới vài cái ở các nàng bên người lớn tiếng. Thì thầm, nói Lê Mạn Tư là như thế nào lợi hại. như thế nào cường thế nghiền áp đối thủ. Cuối cùng càng là thiên phượng vừa ra, vô cùng tranh phong, đối thủ triệu hoán thú cư nhiên trực tiếp quỷ sát. Chỉ chốc lát, Lâm Tịch nhận thấy được khán đài bên này một trận ồn ào. Cư nhiên là Lê Mạn Tư lại đây bên này quan sát. Cùng từ trước cao lãnh bất đồng, Lê Mạn Tư hiện giờ trên mặt mang theo một cổ tựa hồ sinh ra đã có sẵn cao ngạo. Bệ nghệ hết thảy tư thế, Hoắc Thanh Loan hừ lạnh một tiếng. Đây là công nhiên cùng chúng ta khiêu khích tới. Một sớm đắc thế a, như thế nào cảm giác nữ nhân này hiện giờ có điểm tức muốn hộc máu. Được ăn cả ngã về không tư thế đâu. Đúng vậy, nàng từ trước quán là một mạch cao lãnh, cái gì đều không bỏ trong lòng, hết thảy tùy nó bộ dáng. Hiện giờ lại là thế tới rào rạt, tựa hồ muốn đem Hoắc Thanh Loan như vậy thế gia nữ đạp lên dưới chân mới kêu cam tâm mơ siêu lâm. Tịch cũng ở Hoắc Thanh Loan bên tai nói, bất quá từ trước là trang cấp chính mình xem, hiện tại là trang cho đại gia xem thôi, rõ ràng Lê Mạn Tư là kẹp theo người thắng tư thế tiến đến. Cho các nàng tạo áp lực, cho rằng dùng như vậy thủ đoạn, là có thể ảnh hưởng đến các nàng phát huy. Chính là đương Lâm Tịch thấy Lê Mạn Tư trên cổ mang theo có trẻ con ngón tay thô được khảm hoa mỹ. Đá quý vòng cổ khi, không khỏi đồng tử co rụt lại, xem bộ dáng này, là thiên kiều bá mị tiến giai. Trách không được những cái đó phen như vậy điên cuồng đâu. Nghe nói Tam Vương Tử cư nhiên không màng quốc vương lão ba cảnh cáo. Đã từng hai lần ý đồ đào tẩu đi gặp Lê Mạn Tư. Lâm Tịch nhìn đi theo Lê Mạn Tư bên người cả trai lẫn gái cơ hồ đều là mắt lộ ra si mê nhìn nàng. Lấy hảo cảm làm cơ sở, vô hạn phóng đại mị lực đến có thể ảnh hưởng tâm trí huyễn linh. Quả nhiên thực khủng bố a. Đã từng có người đã nói với Hoắc Thanh Loan. Hoàng gia có đạo sư lặng lẽ cấp Lê Mạn Tư thượng tư khóa. Hiện giờ Lê Mạn Tư cũng là ba cái kỹ năng triệu hoán sư. Cư nhiên có thể ảnh hưởng đến niệm lực cường đại đạo sư nhóm. Nghĩ đến cũng là này căn quỷ vòng cổ tiến giai lúc sau năng lực đi. Chỉ là tiến giai lúc sau, cái này liên tiến hóa ra cái dạng gì kỹ năng đâu. Lâm Tịch nhìn kia trong mắt giống nhau ba quang lưu chuyển đá quý. Cảm thấy có loại hoa mắt say mê cảm giác, tựa hồ nhận thấy được Lâm Tịch ánh mắt, Lê Mạn Tư xoay đầu tới, cho nàng một cái điên đảo chúng sinh mỉm cười, bên người tà mị thứ năm nhẹ hoàng xem đến tâm tinh đong đưa. Liền Mộ Dung tinh diệu đông lạnh ánh mắt chung đều mang theo một mặt say mê. Vẫn luôn lấy chính quy bạn trai tự cho mình là thiếu mặc ngôn thâm tình chân thành nhìn bên người nữ. Nhân, tựa hồ đã hoàn toàn không thèm để ý thiếu gia túc lão nhóm sẽ như thế nào đối đãi chính mình. Vài người chung, định lực kém cỏi nhất phòng thủ thành phố tổng trưởng nhi tử Terry Tat. Cơ hồ mau hóa đến Lê Mạn Tư trên người, nàng kia căn vòng cổ, thật sự như vậy đáng sợ. Hoắc Thanh Loan thấy vậy tình cảnh, trong lòng cảm xúc chỉ có kinh tủng, này đó quay chung quanh ở Lê Mạn Tư bên người nam nhân. Rốt cuộc là thích nàng người này đâu, vẫn là thích kia căn vòng cổ. Lâm Tịch nhỏ giọng nói, chỉ sợ sẽ càng đáng sợ, cái này liên từ trước không phải cái dạng này. Hẳn là tiến giai, ngươi cẩn thận một chút, đừng nhìn kia vòng cổ thượng đá quý qua một, mưa bụi hồng trần tiểu thuyết www.yysc.info. Sẽ, đến phiên Lâm Tịch bọn họ chiến đội thi đấu. Đối chiến một cái chỉ có đội trưởng là song Nguyễn Linh bình thường chiến đội. Tự nhiên thắng được không hề trì hoãn, trở lại chính mình chiến đội vị trí, chờ đợi tiếp theo chiến đấu Hoắc Thanh Loan lại thấy Lê Mạn Tư đứng lên. Như vậy chiến đấu thật sự nhạt nhẽo thấu, có tiếng không có miếng, ta đều có điểm hối hận lại đây. Đi thôi, rõ ràng là đối Lâm Tịch bọn họ biểu hiện rất không vừa lòng bộ dáng. Lâm Tịch cảm thấy buồn cười. Nàng nhớ rõ Lê Mạn Tư rõ ràng là thật sự thực xem thường bọn họ cái này chiến đội. Hiện giờ vì cái gì rồi lại chạy tới cố ý thị uy đâu. Hoắc Thanh Loan dùng tươi đẹp mắt to ngó nàng một chút. Bổn nột, nàng như vậy một lại đây. Đầu tiên là cho chúng ta một cái da hoai phủ đầu. Rốt cuộc nhân gia ở bên kia thắng được như thế xinh đẹp. chúng ta rất khó siêu việt, ai cao ai thấp, còn dùng cố tình đi nói sao? Mà trình yếu là, nàng muốn nói cho khắp thiên hạ người, nàng so với chúng ta lợi hại, thả cùng chúng ta Hoắc gia có mâu thuẫn. Như vậy tương lai một khi nàng bị phong nam tước độc lập đi ra ngoài, Hoắc gia nếu là đối nàng ra tay, chính là đại nhân khi dễ tiểu hài tử, nghĩ đến đủ lâu dài. Liền đoạt giải sau như thế nào xử lý người một nhà tế quan hệ đều suy tính tới rồi. Chỉ là, cái này thường, ngươi lấy được đến sao? Hết chương.